Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, ngoài ý muốn người sống sót. 1/10, thu đặt mua. Tại Thiên Đạm chỉ Diên Vũ lo lắng Phương Nguyệt thời điểm. Quay đầu, Hàn đại nhân nhìn về phía Lâm Linh. Hắn cảm giác được Lâm Linh trưởng thành, so với trước đó, trở nên càng có trách nhiệm cảm giác, mà lại càng có chủ kiến. Nếu là đổi thành Cổ Nguyệt thôn còn tại thời điểm, Lâm Linh khẳng định sẽ xin chỉ thị ý kiến của mình, mà không phải chủ động phát ra tiếng, nói ra ý nghĩ của mình. Suy nghĩ một chút, Hàn đại nhân nói, Lâm đội trưởng, là lựa chọn gì Thanh Ti huyện? Những thôn dân khác khả năng không biết, nhưng Hàn đại nhân là rõ ràng. Ven đường đi qua, kỳ thật có mấy cái thích hợp ở lại. Hoàn cảnh cùng phương diện an toàn cũng có nhất định bảo hộ làng. Nếu như đơn thuần chỉ là vì tìm kiếm thích hợp chỗ ở, mấy cái kia làng kỳ thật đều có thể tiếp nhận. Lâm Linh trầm mặc một hồi lâu, hắn đắng chát mở miệng. Thứ nhất, là bởi vì Thanh Ti huyện phương diện an toàn, so với làng cao hơn. Trong vòng một đêm, chúng ta đã mất đi quá nhiều. Ta không muốn lại mất đi trong làng bất cứ người nào. Thứ hai là, ta muốn mạnh lên. Lâm Linh nắm chặt nắm đấm, móng tay lâm vào trong thịt, có chút phát run. Hắn nhìn thẳng Hàn đại nhân hai con ngươi. Hàn đại nhân, ta muốn mạnh lên. Nhiều như vậy chết ở trước mặt ta, ta lại bất lực. Ta biết ta tư chất không được, nhưng ta muốn đi đụng một cái. Nghe đồn có chút thiên tài địa bảo có thể thay đổi người tư chất, tẩy tủy phạt mau. So với những cái kia thôn nhỏ, ta nghĩ Thanh Ti huyện hẳn là có cơ hội tiếp xúc đến loại đồ vật này. Nhìn tận mắt Hoa Vô Diệp chết ở trước mặt mình, nhìn tận mắt các thôn dân đổ vào quỷ dị đồ sát bên trong, chính mắt thấy Cố Hương phá diệt, vốn chỉ là nghĩ ở trong thôn cố gắng tu luyện, nghĩ đến lại hướng một ngày nhất định có thể kế thừa Hàn đại nhân truyền thừa Lâm Linh, ý nghĩ rốt cục phát sinh cải biến. Hắn nghĩ, chủ động cầu phá, không phá thì không xây được. Tại nguyên chỗ chờ đợi, là cái gì cũng chờ không đến. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, không yêu cầu trở nên như Phương Nguyệt, như Hàn đại nhân cường đại như vậy. Nhưng ít nhất cũng phải có chỗ tiến bộ, mà không phải 10 năm như một ngày dậm chân tại chỗ. Vây chết tại Hậu Thiên Tam Lưu Cảnh, thổ dân thôn dân. Trời sinh cũng không bằng người chơi lớn lên nhanh. Lâm Linh là tận mắt nhìn thấy Cổ Nguyệt thôn diệt vong. Bị Phương Nguyệt lấy một tháng tả hữu thời gian, liền từ người bình thường tu luyện tới hậu thiên hai cảnh. Thậm chí cùng vũ cấp cường giả xoay cổ tay tốc độ phát triển cho kích thích. Nhưng mà chỉ muốn hắn tỉnh táo lại, dùng đầu óc ngẫm lại, liền nên minh bạch, Phương Nguyệt loại này hoàn toàn là đặc biệt, là người chơi đặc quyền. Phổ thông thổ dân, muốn trưởng thành nhanh như vậy, là thật cần tư chất, cần được trời ưu ái tài nguyên rót hết, mới có thể hiện ra dạng này tốc độ phát triển. Mà Lâm Linh, không có điều kiện kia, hắn chỉ có thể mình đi tìm, theo đuổi, cuối cùng có thể xông tới trình độ nào, ai cũng không biết. Nhưng đêm qua Phương Nguyệt đánh lui Ô Vũ tộc cái kia hình tượng, đã vĩnh viễn khắc ở Lâm Linh trong lòng, cả đời khó quên. Cũng dùng cái này khích lệ tự thân. Hắn đang thay đổi, chậm rãi cải biến, từ cơ sở, từ tư tưởng bên trên, bắt đầu cải biến. Hàn đại nhân nhìn hắn biến hóa, trong lòng thở dài. Nếu như Lâm Linh tư chất càng tốt hơn một chút, hoặc là tại có chút thiên phú một ít, hắn khả năng đã sớm đem truyền thừa truyền cho hắn. Tại Phương Nguyệt còn không xuất hiện đoạn thời gian kia, Hàn đại nhân kéo lấy trọng thương thân thể, vốn là sống không lâu, sớm có cân nhắc qua lưu lại truyền thừa, cũng coi như có cái bàn giao. Đáng tiếc, như vậy năm trôi qua, Lâm Linh ngay cả tu luyện tới có tư cách kế thừa hắn truyền thừa trình độ cũng chưa tới. Hàn đại nhân nghĩ đập bả vai an ủi Lâm Linh, nhưng mà hắn hiện tại chỉ còn cái đầu, liền thân thể cũng bị mất, cho nên loại sự tình này đều không thể làm không được. Thậm chí trước đó bị Trần lão cho là mình đã chết, ném tới mặt đất về sau, Hàn đại nhân là dùng một cái đầu, Một đường vũng bùn lan lộn đi vào bọn hắn điểm tụ tập. Miệng trấn an hai câu. Phía ngoài Dạ Vũ, tiếng sấm dần dần lắng lại. Mưa cũng đang dần dần thu nhỏ. Một đêm này, mỗi người đều kinh lịch rất nhiều. Tại an bài một số người gác đêm về sau. Tất cả mọi người ngủ say sưa hạ. Liền ngay cả Mạnh Như Hàn đại nhân. Cũng chậm chậm hai mắt nhắm nghiền. Lâm vào ngủ say. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Làm sáng sớm ngày thứ hai mặt trời mới mọc dâng lên lúc. Dạ Vũ chẳng biết lúc nào đã ngừng. Dạ Vũ về sau sáng sớm. Ánh nắng hết sức tươi đẹp. Lâm Linh tại an bài thiên đạm chỉ riêng Vũ bọn hắn trông coi Phương Nguyệt cùng một chút thương binh. Về sau, liền mang theo những người khác cổ Nguyệt thôn trong phế tích. Vơ vét vật tư, cùng tìm kiếm người sống sót. Cái trước còn tốt, còn có chút thời cơ. Nhưng cái sau, Lâm Linh cảm giác, hy vọng xa vời. Bởi vì đêm qua không chỉ có là kinh lịch Ô Vũ tộc tập kích. Càng kinh lịch Dạ Vũ ăn mòn. Cả hai kết hợp lại. Gần như không có khả năng còn có người có thể đơn độc sống sót. Nhưng là chờ bọn hắn bận rộn đến buổi trưa. Lâm Linh chợt thấy cùng nhau lục soát vật liệu cảnh nham. Vội vã hướng hắn chạy tới. Lâm đội trưởng. Chúng ta tìm được người sống sót. Người sống sót. Lâm Linh con ngươi co rụt lại. Mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Là ai còn sống? Không. Lập tức mang ta tới. Đi theo cảnh nham một đường chạy tới. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ vách tường hoàn toàn sụp đổ nhà ở chỗ. Bên trong đã dơ lên không ít người. Tất cả đều mặt lộ vẻ ai sắc. Có người còn lắc đầu thở dài. Cái này khiến kích động Lâm Linh trong lòng lộp bộp một tiếng. Ẩn ẩn cảm nhận được không ổn. Chẳng lẽ, ta tới chậm, người sống sót đã trọng thương bất trị tắt thở chết rồi. Tựa hồ là phát hiện Lâm Linh đến. Mọi người tránh ra đầu nói tới. Lâm Linh đi vào. Hướng bên trong xem xét. Lập tức con ngươi co rụt lại. Tàn tạ xốc xếch phòng ốc trong phế tích. Một cây càng có 30cm phẩm chất đứt gãy gai gỗ. Quán xuyên ngã nằm trên đất người nơi ngực. Cái này chết thảm hình tượng. Liền phảng phất trên mặt đất người. Đột nhiên phát hiện đứt gãy gai gỗ đến rơi xuống. Sau đó bay nhào quá khứ tại bảo vệ lấy cái gì. Sau đó bị gai gỗ xuyên qua mà chết. Lâm Linh bước chân. Dần dần chậm dần. Bộ mặt biểu lộ. Dần dần trở nên thống khổ. Phẫn nộ. Thân thể phát run lên. Bởi vì. Hắn nhận ra trên mặt đất cái kia bị gai gỗ xuyên qua người. Cứ việc chỉ là đưa lưng về phía đám người. Nhưng Lâm Linh xác thực nhận ra. Kia là. Huyết Liệp Nhân. Đợi đến Lâm Linh đi đến Huyết Liệp Nhân thi thể bên cạnh lúc. Hắn rốt cục xác định. Mình không có nhận lầm. Kia trương đủ để mê đảo cổ Nguyệt thôn lớn tuổi phụ nữ du côn soái lão mặt. Có nhiều chỗ vết thương. Thậm chí một vết thương. Trực tiếp từ má trái gò má vạch phá đến mũi vị trí. Tại chỗ hủy khuôn mặt. Lâm Linh không biết Huyết Liệp Nhân đêm qua đến cùng kinh lịch cái gì. Nhưng Huyết Liệp Nhân khẳng định liều mạng chiến đấu qua. Hắn nhớ kỹ. Lúc ấy Huyết Liệp Nhân là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ rằng có Ô Vũ tộc. Về sau bị mây đen đè xuống. Tách ra trận hình. Mới riêng phần mình tách ra. Kết quả. Đêm qua kề vai chiến đấu. Đã là kiếp này sau cùng xa nhau. Lâm Linh nắm đấm nắm chặt. Con mắt hơi đỏ lên. Gâu. Chợt. Huyết Liệp Nhân thi thể. Động gầy một cái, phát ra hư nhược tiếng chó sủa. Ngây ra một lúc, Lâm Linh mới bỗng nhiên minh bạch. Cảnh nham nói người sống sót. Đến cùng là cái gì? Huyết Liệp Nhân chết rồi. Đây là không thể nghi ngờ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.